Sau khi nắm được tình hình cơ bản sẽ sắp xếp phương án cụ thể để bắt giữ hắn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Người phát ngôn khỏi thần chết. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng như là ủng hộ Thanh Bình ra chuyện thường xuyên. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn buổi tối ngon giấc.